Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 767, chương 767, đuổi xuất thiên cơ các. Thiên cơ các, Lương Điền một mình đi vào Tommy ở lại gian phòng. Đẩy mở cửa, liền thấy ngoại trừ các chủ Tommy bên ngoài, Đỗ Khang bọn người ở. Ánh mắt mọi người đều nhìn mình chằm chằm, không biết rõ vì cái gì. Lương Điền trong lòng nhất thời có loại cảm giác xấu. Các chủ, Lương Điền hai tay ôm quyền, hướng Tommy hành lễ, biểu thị ân cần thăm hỏi. Lương lão, mời ngồi. Tommy chỉ bên cạnh chỗ ngồi, nói rằng. Lương Điền giống như cười mà không phải cười nói ra: Các chủ, ngồi thì miễn đi. Dứt lời, Lương Điền quay đầu nhìn Đỗ Khang, hỏi: Đỗ lão, các ngươi gọi ta tới, không biết rõ có chuyện gì? Ta đợi chút nữa còn có việc, không có thời gian lưu thêm. Các ngươi nếu là có chuyện không ngại nói thẳng, miễn cho làm trễ nải thời gian của ta. Lương Điền, Đỗ Khang trầm mặt, khẽ quát một tiếng, không có chút nào ý khách khí. Thân là dưỡng tâm các tư lịch già nhất lão nhân, Đỗ Khang hoàn toàn không cần thiết cho Lương Điền lưu mặt mũi. Nghe được Đỗ Khang quát lớn, Lương Điền lông mày hơi nhíu lên, đôi mắt già nua vẩn đục bên trong hiện lên một tia không ổn. Đỗ lão, có chuyện gì cứ việc nói thẳng, làm gì nhìn như vậy lấy ta? Lương Điền, ngươi còn không biết sai. Đỗ lão, ngươi đem lời nói rõ ràng ra, ta có lỗi gì? Vì cái gì ngay cả chính ta cũng không biết rõ? Lương Điền không sợ hãi chút nào nhìn chằm chằm Đỗ Khang cặp kia ánh mắt nghiêm nghị. Hừ, đều đến lúc này, ngươi thế mà còn không biết mình sai ở nơi nào? Lương Điền, xem ở ngươi là dưỡng tâm các lão nhân phân thượng, ta hôm nay cho ngươi một cơ hội. Nếu như ngươi tiếp tục như vậy nữa, giấu giếm không nói, đừng trách ta không khách khí. Nói, ngươi đến cùng làm qua cái gì chuyện sai? Nhìn thấy Đỗ Khang một bộ tức giận bộ dáng, Lương Điền tâm lý không khỏi lộp bộp một vang, sắc mặt lên một tia nhỏ xíu biến hóa. Khó nói, không thể nào. Lương Điền âm thầm nghĩ tới, chuyện kia trừ mình ra, lại không có cái gì người biết rõ. Hắn một chữ đều không hướng ra phía ngoài nhắc qua, Đỗ Khang là làm sao mà biết được. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Lương Điền âm thầm hạ quyết tâm, mở miệng nói: Đỗ lão, các chủ, có lời gì các ngươi cứ việc nói thẳng, khác rẽ ngoặt bôi góc, ta không rảnh cùng các ngươi ở chỗ này làm trò bí hiểm. Tốt, đã ngươi nói như vậy, vậy ta ngược lại muốn xem ngươi chuẩn bị giải thích thế nào. Lương Điền, Trúc Hoàng người này ngươi hẳn là không quen a. Trúc Hoàng, Lương Điền trong lòng trầm xuống, nói thầm một tiếng không ổn. Quả nhiên, còn thật là vì chuyện này. Gặp Lương Điền chậm chạp không nói tiếng nào, Đỗ Khang trầm giọng nói: Ngươi rõ biết rõ rằng Trúc Hoàng là chúng ta siêu tầm phạm nhân, lại bóng tối bên trong bao che hắn, hiệp trợ hắn trốn qua chúng ta đuổi bắt. Lương Điền, ngươi có hay không biết rõ ngươi làm là như vậy đang cùng thiên cơ các đối nghịch? Thân là dưỡng tâm các lão nhân, thế mà làm suốt lại chuyện này, ngươi thật sự là khiến ta thất vọng cực độ. Không, ta không có. Chấm ngoặc kép, Lương Điền vội vàng giải thích nói. Đỗ lão, ngươi đây là nói xấu. Ta chưa từng có làm qua loại chuyện này. Lại nói, ngươi có thể có chứng cứ gì? Chứng cứ? Đỗ Khang thần sắc không vui nói ra. Đều đến lúc này, ngươi thế mà còn không biết hối cải. Tốt, ngươi muốn chứng cứ đúng không? Cái kia ta cho ngươi biết. Trúc Hoàng rời đi thiên cơ các về sau, một mình đi tìm Lăng Trần báo thù. Những lời này đều là Trúc Hoàng chính miệng nói tới. Lương Điền, ta ngược lại muốn xem. Ngươi còn thế nào ngụy biện? Ta, chấm ngoặc kép, Lương Điền nhất thời á khẩu không trả lời được. Lúc này, một bên Tommy mở miệng nói ra. Theo Lăng Trần nói, Trúc Hoàng hiện tại cũng không phải là độc thân. Bên cạnh hắn còn có rất nhiều người tài ba. Đồng thời, hắn còn luôn miệng nói cho Lăng Trần, nói đây đều là sư phụ hắn một tay an bài. Lương lão, sự tình đều đến nước này, khó nói ngươi còn muốn tiếp tục ẩn giấu đi. Thẳng thắn sẽ khoan hồng. Nếu như ngươi chịu đem tất cả mọi chuyện bàn giao, có lẽ chúng ta có thể mở một mặt lưới. Chuyện cũ sẽ bỏ qua. Thế nhưng là, ngươi nếu là còn chấp mê bất ngộ, vậy cũng đừng trách ta không niệm tình xưa. Nghe Tommy nghiêm trọng nói, Lương Điền do dự một chút, nói ra, các chủ, các ngươi mới vừa nói ta bao che Trúc Hoàng. Chuyện này ta nhận, không tệ. Đêm hôm ấy ta ngẫu nhiên phát hiện trốn ở thiên cơ các bên trong Trúc Hoàng. Tuy nhiên tuổi của hắn đã không nhỏ, nhưng tư chất các phương diện cũng không tệ. Ta nghĩ thầm lấy, vừa vặn ta thiếu cái đồ đệ, không bằng đem hắn thu làm đệ tử, hảo hảo bồi dưỡng. Cho nên ta lừa qua đến đây tìm kiếm Trúc Hoàng người, đem hắn bảo vệ bắt đầu. Sau đó thì sao? Đỗ lão, chuyện này ta thừa nhận, nhưng ngươi nói sự tình khác cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Đỗ Khang trầm giọng nói, có ý tứ gì? Ta thu Trúc Hoàng làm đồ đệ về sau, tiểu tử kia vừa mới bắt đầu còn rất tốt, kết quả không có mấy ngày, hắn đột nhiên không thấy bóng người, không biết rõ chạy đi nơi nào. Ta tìm kiếm khắp nơi, cơ hồ đem dưỡng tâm các tìm khắp cả cũng không phát hiện hắn. Cho nên, từ đó về sau, hắn hết thảy đều không có quan hệ gì với ta. Nghe đến đó, Đỗ Khang nhịn không được vỗ bàn đứng dậy. Một mặt tức giận nhìn lấy Lương Điền. Hừ nhẹ nói, Lương Điền a Lương Điền. Uổng cho ngươi vẫn là dưỡng tâm các lão nhân. Khó nói ngươi quên dưỡng tâm các quy củ. Cho tới nay, dưỡng tâm các đều cấm đoán ngoại nhân tiến vào. Ngươi ngược lại tốt, thế mà đem một ngoại nhân, vẫn là thiên cơ các phạm nhân lưu tại dưỡng tâm các bên trong. Ngươi có hay không biết rõ làm như vậy sẽ đưa tới bao lớn phiền phức? Cái này, Đỗ lão, ta đã biết sai rồi. Lại nói, cái này nguyên bản đúng vậy một chuyện nhỏ. Lương Điền lơ đễnh nói ra, dù sao Trúc Hoàng lại không gây xuất cái gì đại phiền toái. Hắn thật muốn náo xuất đại phiền toái, cái kia hết thảy đã trễ rồi. Lương Điền, người cũng tuổi đã cao, thế mà còn làm xuất cái này loại chuyện hồ đồ, không chỉ có khiến ta thất vọng, tin tưởng Tô lão biết rồi sau nhất định sẽ càng thất vọng. Ngươi là hắn một tay bồi dưỡng lên, cũng là hắn cho phép ngươi tiến vào dưỡng tâm các, kết quả ngươi lại làm loại chuyện này báo đáp hắn. Ta, chấm ngoặc kép, nghe Đỗ Khang nâng lên Tô Hà, Lương Điền lập tức gương mặt vẻ xấu hổ, miệng ngập ngừng, lại không biết nên nói cái gì. Được rồi, ta cũng lười lại nói. Các chủ, ngài là thiên cơ các quản sự người, chuyện này liền giao xử lý cho ngươi. Tommy nhẹ nhẹ gật gật đầu, nhìn lấy Lương Điền nói ra. Lương lão, xét thấy ngươi sở tác sở vi nghiêm trọng phá hủy thiên cơ các cùng dưỡng tâm các quy củ. Cho nên, từ hôm nay trở đi, ngươi không còn là thiên cơ các một phần tử. Nghe nói như thế, Lương Điền sắc mặt lập tức đại biến, vội vàng nói, các chủ, ngươi không thể làm như vậy. Ta là dưỡng tâm các lão nhân. Ngươi, chấm ngoặc kép, ngươi cái gì ngươi? Đỗ Khang tiếp nhận Lương Điền lời nói khang, quát nhẹ nói, nếu như ngươi thật đem mình làm dưỡng tâm các người, liền sẽ không làm có lỗi với thiên cơ các sự tình. Lương Điền, ta mới vừa nói qua, ta đã cho ngươi cơ hội. Đáng tiếc, ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần phủ nhận giấu giếm, biết sai không thay đổi. Đã dạng này, vậy cái này đúng vậy đối với ngươi tốt nhất trừng phạt. Không cần nói nữa, ngươi đi đi, từ nay về sau, thiên cơ các lại cùng ngươi không có chút quan hệ nào. Các chủ, chấm ngoặc kép, Lương Điền một mặt khẩn cầu nhìn lấy Tommy, hy vọng nàng có thể thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Tommy khẽ thở dài một tiếng, nói ra, Lương lão, lên đường bình an, ta sẽ không tiễn. Nói xong, Tommy đứng người lên, đi thẳng ra khỏi gian phòng, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.